Chương 108, Nhị Lang Thần con mắt thứ 3. 18-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Nhị Lang Thần con mắt thứ 3 ách lao đầu nhì khỏe miệng giật một cái. Người hiểu như vậy, giống như cu nở dê không có ma bệnh, bất quá Nhị Lang Thần con mắt thứ 3 là trời sinh, mà ta nói tới thiên nhãn là đi qua nhất định tu luyện, sau này mở, cũng không phải là tự nhiên mọc ra con mắt thứ 3 tới. Huống hồ, nếu là những người tu luyện đều cùng Nhị Lang Thần đồng dạng mọc ra con mắt thứ 3, há không đều muốn bị người xem như quái vật vậy bọn hắn còn thế nào tại chợ búa hẻm nhỏ lịch luyện tu hành sách cổ tích đã thấy nhiều ai nhìn lão đầu nhi có mấy phần im lặng biểu tình. Sở Quân cố buông buông tay, một mặt thuần trắng vô tội. Ta là một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, sinh ở khoa học trong, căn chính miêu hồng hảo thiếu niên, ngươi không nói rõ ràng, ta chỗ nào biết lão đầu nhi nghe được hắn lời này, đến cu nở dê không có biện hộ. Dù sao giống bọn họ dạng này, người tu luyện đúng là không bị thế nhân biết được, càng là có văn bản rõ ràng quy định, không thể hướng về phía phàm nhân tiết lộ thân phận của mình, nếu không là phải tiếp nhận trừng phạt. Bất quá, đối với một chút đặc thù nhân tài, đến là có thể phá lệ thu nhập chính mình môn phái dưới, lại tiến hành dạy bảo, cho nên QNZ không tính phạm quy. Mà thiếu niên ở trước mắt, liền coi như là thuộc về trong phàm nhân nhân tài đặc thù. Mà lại còn là phẩm giai cùng thiên phú đều là tốt nhất thừa kia một loại, cho nên lão đầu nhi đến cảm thấy để lộ cho nàng một chút làm biết cũng không sao. Không thì ăn không răng trắng, nói ra người ta cu nở dê không nhất định tin a đúng không chỉ là lại không nghĩ rằng thiếu niên này vờ ơ y ma mở thiên nhãn. Nhưng là rất kỳ quái, tiểu a nhi này ngay cả nhập môn đều không có vượn, chỉ có một thân linh khí càng là không biết muốn làm sao vận dụng. Cho nên nàng là thế nào mở thiên nhãn hắn như vậy nghi hoặc, cũng liền hỏi. Ngươi thiên nhãn làm sao mở thiên nhãn làm sao mở Sở Quân cố hơi trước mắt, ngẹo đầu rất nghiêm túc suy tư một lát, nhớ một chút trước đó bị kia nát mặt dây chuyển cho chỉnh choáng chuyện đã qua. Sau đó nghiêm túc nói, ta ngay cả thiên nhãn là cái gì cũng không biết, làm sao biết làm sao mở lão đầu nhi hổ nghi nhìn nàng. Chẳng lẽ từ nhỏ liền có thể nhìn thấy không có nha, khi còn bé rất bình thường. Đại khái liền gần nhất phải không lão đầu nhi sở lên cằm trầm tư. Có thể là ngươi trong lúc vô tình được cái gì kỳ ngộ, mà chính ngươi không có phát giác được. Sách, ngươi vận khí này tốt quá mức, phải biết đồng dạng người tu luyện nghĩ mở thiên nhãn, ít nhất cũng phải luyện đến tiểu thừa, giống như ngươi, coi là thật ngàn năm khó gặp. Á lão đầu nhi chợt chợt lắc đầu, một mặt cảm khái, sau đó cười tủm tỉm nói, thế nào? Có hứng thú hay không bái cái sư? Bái sư nàng nhìn trước mặt trong mắt thẳng nháng lửa lão đầu nhi, nhíu nhíu mày. Bái sư yêu cầu là cái gì? Tự nhiên là vứt bỏ tục sự cùng ta về sư môn, chờ ngươi quay đầu tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể vào thế lịch luyện không muốn. Vừa nghe đến muốn vứt bỏ tục sự xuất ra, a không đúng, là cùng lão đầu nhi này đi kia cái gì gặp quỷ sư môn, Sở Quân cô trực tiếp cự tuyệt. Lão đầu nhi này cái gọi là tục sự. Đối nàng bây giờ mà nói, mới là nhiệm vụ thiết yếu, còn lại đợi nàng giải phóng chính mình lại nói nàng này không chút do dự thái độ cự tuyệt, làm lão đầu nhi như mày, ngự trọng tâm trường nói, tiểu hoa nhi, có một số việc coi trọng chính là duyên phận, là kỳ ngộ, ngươi là nếu bỏ lỡ, không chừng cả một đời cũng sẽ không gặp lại, đến lúc đó hối hận đều không đất mà khóc vậy thì chờ ta hối hận lại nói, chí ít hiện tại ta cũng không hối hận đúng vậy, nàng bây giờ cũng không hối hận. Dù là kiếp trước cuối cùng chết thảm, nàng đều không có hối hận qua.